Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250. Chương 1250. Lòng người chỗ hướng. Nhưng có dài 40 mét đao sắc hay không? Theo kỵ binh công kích, cái kia mang theo rãnh máu cùng đường cong sắc bén chiến đao liền điên cuồng bổ về phía Tuyệt Vọng dân chúng chen chúc trên đường phố. Nháy mắt liền biến thành một mảnh tu la tràng. Thê lương hô gào, tuyệt vọng kêu thảm, cũng vang vọng cả con đường. Còn sống dân chúng đang điên cuồng tiếng hò hét bên trong, hướng về hai bên đường chen chúc chạy trốn. Nhưng mà, nơi này con đường thực sự quá chật, mà phản quân kỵ binh hiện tại quả là quá mức hung tàn. Bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vươn cổ liền giết, bị vô số mãng ngựa đạp thành thịt nát, cả con đường vì vậy bầy khắp huyết tương. Cuối cùng với, khi phản quân kỵ binh xông qua cái này chen chúc con đường lúc, mỗi cái kỵ binh trên thân đều treo đầy huyết nhục, mỗi người thần sắc đều trở nên dữ tợn vặn vẹo. Bọn hắn chiến đao, áo giáp, thân thể, khuôn mặt, thậm chí toạc hạng ngựa phía trên bên trên đều hiện đầy huyết hồng chi sắc, nương theo lấy sau lưng truyền đến kêu thê lương thảm thiết, để bọn hắn nhìn giống quỷ giống hơn là người. Cùng lúc đó, trước hoàng cung trên đường dài, vừa rồi cái kia thanh thế thật lớn ám sát đã trừ khử. Mấy ngàn tên thích khách đại bộ phận bị giết, chỉ có một ít tàn quân thoát đi nơi này. Đang bị kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn cùng cung đình pháp sư bên trong cao thủ truy sát bên trong. Đương nhiên, cũng không phải chỗ có thích khách đều đang đuổi giết trong danh sách. Tỷ như vị kia thánh giai tử linh pháp sư Anthony Das, liền không ai dám đuổi giết hắn. Mà tại hiện trường, từng đội thành vệ quân cùng thân mang kim sắc khôi giáp cung đình các võ sĩ đang đánh quét chiến trường, vận chuyển thi thể, thanh tẩy mặt đất, thuận tiện cho những không chết kia thích khách bổ sung nhân từ một đao. Mà tại phố dài trung ương, hoàng đế cùng Helen công chúa trước người, giờ phút này quỳ xuống một mảng lớn bóng người. Những này người, đại bộ phận đều là thành vệ quân thống lĩnh nhóm, còn có nghe tiếng chạy đến cần vương cứu giá một đám tân quý tộc. Bọn hắn kinh sợ nửa quỳ tại hoàng đế trước mặt, khẩn cầu hoàng đế tha thứ bọn hắn tới chậm khuyết điểm. Đứng lên đi, các ngươi còn có thể đến nơi này, nói rõ các ngươi tối thiểu nhất coi như Trung Hải thành. Hoàng đế thở dài, phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy, đợi một các tướng lĩnh cùng đại thần đứng dậy về sau. Trong đó một vị thoạt nhìn như là văn chức đại thần lão giả lòng đầy căm phẫn mà nói: "Bệ hạ, theo thần biết, vừa rồi ám sát ngài cái kia thánh giai nghịch tặc chính là Oberon phủ thân vương bên trên cung phụng, được thế nhân tôn xưng là Quan Lan kiếm thánh." Nói đến đây, vị này đối với hoàng đế trung thành cảnh cảnh lão giả trầm giọng nói: "Bởi vậy có thể thấy được, lần này ám sát cùng Oberon thân vương tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, phái binh đuổi bắt thân vương điện hạ, mang về thẩm vấn." "Không sai, mời bệ hạ lập tức phát binh, để tránh Oberon thân vương chạy ra đế đô." Thần tán thành, ở đây từng cái đại thần các tướng lĩnh dồn dập phụ họa. Có thậm chí tự đề cử mình, muốn đảm nhiệm bắt Oberon thân vương hành động quan chỉ huy. Nghe được đám đại thần ý kiến, hoàng đế từ chối cho ý kiến, ngược lại xoay đầu lại, nhìn về phía một bên một vị trẻ tuổi, mang theo cung kính nói: "Chẳng biết các hạ có thể có ý kiến gì không?" Lời vừa nói ra, chung quanh đại thần các tướng quân lập tức giật mình. Có thể bị hoàng đế xưng là các hạ, cái này thân mang trắng trường sam màu vàng ống người trẻ tuổi, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Mà nghe được hoàng đế hỏi, người trẻ tuổi sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta trên thuyền gặp qua Oberon một mặt, người này cáo già, không có khả năng không có suy nghĩ qua Quan Lan Kiếm Thánh ám sát thất bại hậu quả. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là trốn đi đế đô, hai là được ăn cả ngã về không khởi binh làm loạn. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức sắc mặt kịch biến. Helen càng là vội vàng hỏi, thần đại nhân, ngài cảm thấy Oberon sẽ làm sao tuyển? Lập tức các ngươi liền biết. Chu thần nhíu mày, như là vũ trụ tinh hà giống như thâm thúy song phảng phất xuyên thấu không gian bên trên cách. Thấy được hết thảy, nghe được chu thần loại này mang theo qua loa. Hoàng đế nhíu nhíu mày, không nói gì, chỉ là hạ mấy đạo mệnh lệnh, phái ra vài trăm người trước đi bắt Oberon thân vương quy án. Đến mức Oberon là trốn là chiến, hoàng đế nhưng cũng không có bao lớn lo lắng. Liền cái kia thực lực siêu phàm nhập thánh Quan Lan Kiếm Thánh đều đã đền tội. Chỉ là một cái không có thực quyền thân vương, lại có thể thành chuyện gì? Nhưng mà, hắn sai, bởi vì, cũng không lâu lắm, đại địa đột nhiên chấn động lên. Cái này chấn động bắt đầu rất nhẹ, chỉ có hai chân có thể cảm nhận được rất nhỏ rung động. Nhưng theo thời gian trôi qua, chấn động dần dần kịch liệt, thậm chí nương theo lấy mơ hồ sấm rền thanh âm, cứ thế tại mặt đất cũng bắt đầu không tách ra nứt. Người bình thường thậm chí khó mà đứng vững. Đây là, ở đây rất nhiều từng có kinh nghiệm tác chiến các tướng quân dồn dập biến sắc. Loại chấn động này, loại thanh âm này, cái này, đây là lớn quy mô kỵ binh tới gần tiếng vó ngựa a. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia xa xa trên đường phố, bỗng nhiên liền nhấc lên vô số bụi đất. Không ít thủ ở ngoại vi thanh lý thi thể thành vệ quân bỗng nhiên liền phát ra trận trận tao loạn, thậm chí có người bắt đầu quay đầu liền chạy. Mấy đạo mang theo hoảng sợ ý vị thanh âm la lớn. Kỵ binh tập kích. Một giây sau, chỉ thấy phố dài cuối cùng, cuồn cuộn bụi đất phía dưới, vô số sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, như tường mà tiến xung kích kỵ binh đã như thiểm điện lao vùn vụt đi qua. Những kỵ binh này toàn thân hiện đầy vết máu, liền ngựa đều lây dính huyết hồng, liền tựa như thâm uyên ác ma. Bá bá bá, chỉnh tề vung đao tiếng vang lên, vô số nhuốm máu lưỡi đao nháy mắt liền từ vội vàng không kịp chuẩn bị thành vệ quân binh sĩ chỗ cổ. Vạch một cái, ánh đao lướt qua về sau, chính là cuồn cuộn đầu người rơi xuống đất. Bày trận, thành vệ quân bày trận, cung đình võ sĩ tại sau bố trí phòng ngự, kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn lên ngựa, lập tức chuẩn bị phản công kích. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, thành vệ quân tải thụ trọng thương về sau, hoàng đế bên người những kinh nghiệm này phong phú các tướng quân lập tức bắt đầu hạ lệnh bố phòng, ý đồ trầm ổn trận cước. Nhưng mà, phản quân kỵ binh, tiên phong vài trăm người cơ hồ đều là tu luyện ra đấu khí kỵ sĩ. Bọn hắn quanh thân lóe ra hoa mỹ đấu khí quang mang, như là tiểu đao cắt mỡ bò, trực tiếp cắt vào rất là tán loạn thành vệ quân trận liệt. Trong nháy mắt, tính ra hàng trăm thành vệ quân bị trận chém, không chuẩn bị trường mâu cùng tấm thuẫn thành vệ quân đối mặt thiết giáp kỵ binh. Quả thực như là cừu non giống nhau mềm yếu, bị cắt cỏ giống nhau chém giết. 5.000 thiết giáp kỵ binh uy danh long, phảng phất thế không thể đỡ, mà đi theo kỵ binh phía sau 7-8 vạn phản quân bộ binh, cũng lập tức thừa dịp loạn che đậy giết đi lên, lập tức liền đem thành vệ quân giết đến quân lính tan rã. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, thành vệ quân một bại, ở hậu phương vừa mới tổ chức tốt trận liệt cung đình võ sĩ đoàn cùng kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn cũng có chút duy trì không được, thiếu chút nữa đã bị hội binh phá tan. Trong lúc nhất thời, tình huống nguy cấp vạn phần, phảng phất một giây sau phản quân liền muốn vọt tới hoàng đế trước người. Kẻ phản nghịch chết. Đột nhiên, một đạo thạch phá thiên kinh hét to tiếng vang lên, nháy mắt sau đó, bầu trời tối sầm lại, một viên màu lam lưu tinh bỗng nhiên nện vào phản quân kỵ binh trận liệt trung ương, trực tiếp nghiền chết trên 100 phản quân kỵ binh. Ngay sau đó, viên này màu lam lưu tinh bạo phát ra cực kỳ chói mắt tinh quang. Những này tinh quang ngưng tụ làm ngàn vạn đạo lợi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết di đầy trời. Vô số phản quân kỵ binh bị cái kia tinh quang lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực sọ não, chém xuống tứ chi, giết chết dưới thân ngựa. 5.000 phản quân kỵ binh thế mà trong nháy mắt liền bị giết chết vượt qua 2.000 người. Thánh giai, đây là thánh giai. Phản quân trận liệt hậu phương, Oberon thân vương nhìn thấy cái này tên lấy sức một mình cắt đứt đại quân công kích, đem hắn vất vả bồi dưỡng 5.000 kỵ binh chém giết cơ hồ một nửa màu lam lưu tinh. Mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Thánh giai phía dưới đều sâu kiến, nếu là không có thánh giai cường giả tương trợ, hắn lại thế nào dám đi cái này được ăn cả ngã về không tiến hành. Lập tức, Oberon quay đầu, đối với bên người một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới khôi ngô kỵ sĩ thấp giọng nói. Lúc đoàn trưởng, hết thảy liền xin nhờ ngài, ta chỉ tuân theo chủ ý chí. Oberon điện hạ, khôi ngô kỵ sĩ phát ra nặng nề thanh âm hùng hồn. Một giây sau, hắn một thanh kéo trên người mình bao phủ áo bào đen, lộ ra một tấm cương nghị trung niên nhân khuôn mặt, cùng một thân sáng được chướng mắt hoàng kim áo giáp. Khác biệt với cung đình võ sĩ, đây chẳng qua là mạ vàng thép chế áo giáp. Vị này trung niên nhân thân mang hoàng kim áo giáp, thế nhưng là không chút nào trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì kim loại thuần kim. Đây là thuộc về thánh điện kỵ sĩ đoàn cao tầng chuyên dụng thần thánh áo giáp. Mà vị này thân mang thần thánh áo giáp trung niên nhân chính là bây giờ thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mấy chục năm trước liền đã bước vào thánh giai lúc Sen Aulis. Lúc này, cái này tên thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài tay trái ấn tại bên hông treo thánh kiếm trên chuôi kiếm, nhìn phía xa cái kia tên không ngừng giết chóc lấy phản quân kỵ binh màu lam lưu tinh, ánh mắt ngưng trọng mà kiên định. Hắn lẩm bẩm nói, Anakin, chủ khâm định tội nhân, ngươi cuối cùng với xuất hiện. Lời còn chưa dứt, vị này thần hy thần điện cường giả đỉnh cao, toàn thân đấu khí bừng bừng phấn chấn, như là kim sắc như mặt trời bắn mạnh mà ra, cơ hồ là thuấn di một dạng chạy tới viên kia màu lam lưu tinh trước đó. Sau đó, rút kiếm bổ tới, oanh, một kim một lam hai đạo quang ảnh chạm vào nhau, nháy mắt đem chung quanh vài dặm bên trong hết thảy vật sống nghiền nát. Hơn ngàn tên phản quân kỵ binh cả người lẫn ngựa bị mạnh mẽ sóng xung kích hóa thành huyết vụ. Mà những xui xẻo kia thành vệ quân cũng giống như thế. Đây là hai vị cường giả đều tận khả năng thu liễm tự thân khí tức. Nếu là bọn họ hai người buông tay toàn lực đánh cược một lần, chỉ sợ nửa cái đế đô đều muốn bị triệt để phá hủy. Một kim một lam hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, hóa thành hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lúc nhìn trước mắt vị này toàn thân bao phủ tinh huy nam nhân, lạnh lùng nói, tinh không kiếm thánh, Anakin thiên hành, không nghĩ tới ngươi thế mà đầu nhập hoàng thất. Đương nhiên, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, hoàng thất lại dám thu lưu ngươi vị này thần điện truy nã trọng phạm. Nói, lúc cái kia phẫn nộ ánh mắt liền ngược lại nhìn về phía xa xa đương nhiệm hoàng đế Odysseus 7. Nguyên bản hắn đối với thần điện để hắn lại tới đây trợ giúp Oberon cái này tên khốn kiếp cướp đoạt hoàng vị mệnh lệnh là có chút mâu thuẫn. Luôn luôn quang minh chính đại lúc, không nguyện ý khi một cái phản tặc, càng không nguyện ý trợ giúp phản tặc thắng được thắng lợi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này thần điện tội nhân tinh không kiếm thánh Anakin thời điểm, hắn lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực. Hoàng thất lại dám chứa chấp chủ địch nhân. đối với thần Hy Chi chủ tín ngưỡng đã sâu tận xương tủy lúc. Tự nhiên không thể chịu đựng loại này khinh. Thần hành vi, lửa giận ngút trời hắn nhìn phía xa hoàng đế nghiêm nghị quát. Odysseus, với tư cách tín đồ của chúa, ngươi lại dám chứa chấp chủ địch nhân, sát hại vô số thần bộc Anakin. Hôm nay, ta đại biểu thần chi tử điện hạ khai trừ ngươi giáo tịch. Cũng đưa ngươi bắt giữ mang về, phán xử thiêu chết, làm càn, dám uy hiếp bệ hạ. Ngươi muốn chết, thần phục hoàng thất hơn 60 năm Anakin. Tự nhiên không có khả năng nhìn xem lúc như thế công khai vũ nhục hoàng đế. Hắn giơ lên trong tay vô cực thánh kiếm, đối với lúc lại một lần nữa chém qua. Mà lúc cũng không cam chịu yếu thế. Sớm tại 10 năm trước đã đột phá lĩnh vực cảnh giới hắn. Cũng không e ngại địch nhân trước mắt. Oanh, hai người lại lần nữa giao thủ. Mũi kiếm va chạm ở giữa. Lại là kịch liệt sóng xung kích khuếch tán mà ra. Không nguyện ý thương tới vô tội hai người đối mặt liếc mắt. Đồng thời dậm chân một cái. Sau đó phóng lên tận trời. Cường giả chiến đấu, vốn là thuộc tại bầu trời, cũng chỉ có tại hơn vạn mét trên không trung, hai người mới có thể thống khoái buông tay một trận chiến, mà không cần phải lo lắng tai họa vô tội. Mắt thấy lúc cuốn lấy tinh không kiếm thánh, Oberon hào khí tỏa ra, không có thánh giai dạng này phạm quy sinh vật, hắn 80.000 đại quân, liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lúc này, Oberon bên người đã tụ tập lít nha lít nhít đại quân, chí ít 20 cái bộ binh phương trận đã tập kết. Cho dù phản quân nơi phát ra phức tạp, nhưng phương trận vẫn như cũ bày ra dáng. Gần 80.000 phản quân lấy phương trận làm đơn vị tan ra bốn phía, vây quanh toàn bộ phố dài cùng hoàng thành. Vô số cung tiễn thủ bày trận tiến lên, không nói hai lời trước thả ba đợt mưa tên, nháy mắt liền bắn ngã vài trăm người. Sau đó, Oberon bá một tiếng rút ra trường kiếm của mình. Mũi kiếm chỉ vào xa xa hoàng đế, quát to, tiến công, chém giết quân địch một người, ban thưởng kim tệ 10 cái, chém giết kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn một người, phong cung đình nam tước. Chém giết cung đình ma pháp sư một người, phong thế tập nam tước, chém giết Odysseus người, phong công tước tước vị, ban thưởng một chuyến bớt vì đất phong. Lời vừa nói ra, sở hữu phản quân đỏ ngầu cả mắt, nhìn người đối diện, tựa như là đang nhìn một đống di động kim tệ, bởi vì cái gọi là ngã theo chiều gió, những này không tiết tháo trong phản quân. Chẳng biết là ai dẫn đầu bắt đầu hô to, Oberon bệ hạ vạn tuế. Ngay sau đó, 80.000 phản quân nghe thấy cái này hò hét, cũng dồn dập lớn tiếng hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, bệ hạ vạn tuế, thanh âm vang vọng toàn bộ đế đô. Một câu nói kia, trực tiếp đem Oberon kêu tâm hoa nổ phóng. Hắn nhiều năm như vậy chăm chỉ không ngừng chủ bị tạo phản làm việc. Không phải là vì một tiếng này, bệ hạ, sao? Chí đắc ý mã Oberon chỉ cảm thấy phiêu, muốn, tiên, tại đông đảo thực lực cao cường cận vệ bảo vệ phía dưới. Hắn cưỡi ngựa đi vào mấy bước, nhìn phía xa hoàng đế chất tử. Ha ha cười nói, Odysseus, ta thân yêu chất tử. Nhìn thấy không, đây chính là lòng người chỗ hướng. Dừng một chút âm thanh, Oberon lông mày nhướn lên, cười quỷ dị nói, ta thân yêu chất tử, ngươi có phải hay không tại chờ vương thành quân cận vệ đến đây cần vương? Nếu như ta nói cho ngươi, 200.000 vương thành quân cận vệ thống soái, tâm phúc của ngươi Rondestet, đã hướng ta thần phục, hướng tân hoàng thần phục, ngươi có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Sở dĩ đầu hàng đi, Odysseus, nhìn xem, đây chính là lòng người chỗ hướng. Người trung thành nhất bộ hạ cũng hướng ta thần phục. Ngươi còn có cái gì lòng tin chống cự? Lời vừa nói ra, xa xa hoàng đế Odysseus sắc mặt mấy lần. chung quanh tướng lĩnh đám đại thần, bao quát bên dưới đám binh sĩ, đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nếu là 200.000 hoàng gia cận vệ quân cũng thành phản quân, như vậy bọn hắn thật không có một chút phần thắng rồi. Mắt thấy hoàng đế một phương này ý chí tác chiến có chút dao động, Chu Thần không khỏi thở dài, xem ra không có cơ hội câu cá chấp pháp, hắn trước tiên cần phải đi ra tay, để tránh hoàng đế một phương này hỏng mất. Đối mặt Oberon, lòng người chỗ hướng, Chu Thần chuẩn bị móc ra 40 mét đại đao cùng hắn nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.